Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 29, góc truyện audio.com. Xin Sam, Vi Sơn tự tọa lạc tại nội thành sườn núi Đông Giao Vi Sơn. Vi Sơn mặc dù kêu Vi Sơn nhưng không nhỏ, bất quá xây tại vùng duyên hải thành thị trên một ngọn núi cũng không tính lớn. Mặc dù như thế, chờ hai người bò lên giữa sườn núi khi cũng mất một giờ. Chùa chiền đã sớm đóng cửa. Bất quá bởi vì duyên cớ Chu lão gia tử nhà Chu Minh Hàm tới nơi này mấy lần. Phương trượng cũng thực nể tình, nghe nói hắn đến đây còn tự mình ra nghênh đón. Hàn Kỳ có chút thụ sủng nhược kinh, phương trượng dẫn bọn họ đi khách phòng. Kết quả đi vào Hàn Kỳ liền chấn kinh rồi, mãn tường chữ như gà bới. Hàn Kỳ không biết này đó chữ như gà bới kỳ thật cũng là Vi Sơn tự danh cảnh. Chu Minh Hàm thấy hắn hứng thú lập tức phát huy sở trường. Thao thao bất tuyệt giới thiệu đứng lên, Vi Sơn tự là phong cảnh danh thắng nổi tiếng nhất A Thị. Chính yếu nguyên nhân là do lịch sử nội tình, nghe nói vị trí cổ tự đã có hơn 1.000 năm. Trong chùa rất nhiều xương phòng trên tường ghi chép đủ loại thơ. Nghe nói đều là năm đó một ít lữ khách, thư sinh ở nhờ xúc cảnh sinh tình, hữu cảm thi phát. Hơn nữa lấy thi biểu đạt nhớ nhà chiếm đa số, Chu lão gia tử mỗi lần đến đều phải đem các xương phòng trụ một lần. Sau đó bắt đầu bình kia thủ thơ viết hảo, kia thủ thơ là loạn vẽ xấu, nhưng ấn thuyết pháp Chu Minh Hàm, loại này tại trên tường người khác nhà người ta loạn viết loạn họa hành vi thật sự rất không lễ phép. Nếu ai tại khách sạn nhà y trên tường loạn viết, quản hắn có nhiều danh tiếng đẹp đẽ. Không bồi thường tiền liền không được đi, Hàn Kỳ có chút quẫn, người ta phương trượng còn đứng ở bên cạnh đâu, phương trượng cũng khóe miệng run rẩy. Cũng may hắn đã quen Chu thiếu gia đối chùa chiền bọn họ bất mãn cùng phê bình. Vì thế bình tĩnh hai tay tạo thành chữ thập, không biết nhị vị thí chủ hay không muốn dùng chút cơm chay. Hàn Kỳ cuống quýt đáp lễ, không, không cần, chúng ta mới vừa ăn tới. Sau đó xoay mặt hỏi Chu Minh Hàm, ngươi sao? Chu Minh Hàm miệng vừa kéo, nghĩ thầm rằng ngươi đều nói còn hỏi ta, nhưng là cảm thấy đã trễ thế này không tốt phiền toái người ta. Liền nói, không cần, ta cùng hắn chung quanh ngao du, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, phương trượng hắc tuyến, hơn nửa đêm còn muốn ngao du, vì thế hai tay tạo thành chữ thập khuyên nhủ, sắc trời đã tối. Thí chủ vẫn là sớm đi nghỉ ngơi hảo. Hàn Kỳ trả lời, đa tạ đại sư, Chu Minh Hàm thật sự chịu không nổi hắn nói nho nhã ngữ khí. Không kiên nhẫn phất phất tay, phương trượng không lời gì để nói tiêu sái đi. Hàn Kỳ bất mãn nói, người ta là đại sư, ngươi hẳn là tôn trọng chút, cái gì đại sư, đều là gạt người, Chu Minh Hàm thực khinh thường, bởi vì bị gia gia chộp tới nghe qua mấy lần tụng kinh. Nhượng y đối Vi Sơn tự hòa thượng phi thường không có hảo cảm. Hàn Kỳ không để ý tới y, xoay người thu thập giường. Nói, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi, Chu Minh Hàm không lời gì để nói. Lúc này mới đến mấy phút đồng hồ, nói chuyện liền biến thành như vậy. Đi ngủ liền đi ngủ, không nói cái gì nghỉ ngơi. Về sau kiên quyết không thể để cho hắn cùng phương trượng thân cận quá. Không phải ngày nào đó bị lừa xuất ra hắn cũng không biết. Bất quá Chu Minh Hàm vẫn là có chút kỳ quái hỏi. Ngươi không cần ngao du sao? Hàn Kỳ có chút phát điên. Hơn nửa đêm đi dạo cái gì đi dạo a? Chu Minh Hàm khóe miệng co rút. Nói, được rồi, ngươi trước tiên ngủ đi. Sau đó có chút phiền muộn tiêu sái đi. Nói hắn còn muốn biểu hiện một chút uyên bác kiến thức đâu. Bởi vì lão gia tử quan hệ, hắn đối Vi Sơn tự cũng hiểu biết không ít, đáng tiếc, không có cơ hội phát huy. Sáng sớm hôm sau, hai người cùng hòa thượng trong tự đồng thời dùng cơm chay. Chu Minh Hàm tại đồ ăn trong chọn chọn bỏ bỏ, trừ bỏ cải trắng chính là đậu hũ đậu nha. À, còn có cây cải củ, một chút thịt đều không có. Có chút thất vọng gắp cải trắng bỏ vào trong bát. Cho nên nói Vi Sơn tự là địa phương y ghét nhất, không thích nhất. Ăn xong điểm tâm Hàn Kỳ muốn đi xin xăm, Chu Minh Hàm không lời để nói, Tại y xem ra tín này ngoạn ý cũng chỉ có lão nhân lão thái thái. Nói thí dụ như gia gia của y như vậy, còn có chính là tiểu nữ sinh hỏi ái tình hỏi hôn nhân. Y liền không rõ Hàn Kỳ một cái nam sinh lớn vậy như thế nào sẽ tin cái này. Cùng gia gia của y ngược lại cùng chung chí hướng, nói không chừng tương lai hai người cũng có thể kết cái bạn vong niên. Chu Minh Hàm âm thầm tưởng, Hàn Kỳ vẻ mặt thành kính quỳ gối trên bồ đoàn, nghiêm túc tư thái nhượng Chu Minh Hàm nhìn thực không phải tư vị. Hắn là cầu cái gì a như vậy nghiêm túc, nên không phải là cầu nhân duyên đi. Chu Minh Hàm ngẫm lại cảm thấy thực khó chịu, y cũng muốn cầu một chút nhân duyên, xem hắn cùng Hàn Kỳ rốt cuộc thế nào. Tuy rằng hắn không tin cái này, nhưng đến đều đến đây, cầu một cái cũng không thành vấn đề đi. Hàn Kỳ tái mở mắt ra sau thấy y cũng cầu có chút kinh ngạc. Chu Tổng không phải không tin sao? Chu Minh Hàm cầu hảo sau thấy hắn nhìn mình chằm chằm. Có chút xấu hổ nói. Đến đều đến đây, liền cầu một cái vui đùa một chút, dù sao lại không có việc gì. Hàn Kỳ gật gật đầu, nhìn nhìn trong tay thẻ, là chúng thăm. Chu Minh Hàm cũng đưa qua đầu nhìn nhìn, mặt trên viết vài cái chữ phồn thể y cũng không nhận được. Liền nhìn ra cuối cùng hai chữ là trung bình, nhìn đến này y âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu không là hung, nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không sai. Chính mình không phải không tín cái này sao? Tái một cúi đầu nhìn xem chính mình thẻ. Vui vẻ, thượng cát, y cầu chính là nhân duyên a, xem ra vẫn là có vài phần có thể tin. Hàn Kỳ đem thẻ đưa cho Phương Trượng. Phương Trượng lấy lại đây trước bày biểu tình bí hiểm. Sau đó mới nói, thẻ 28, trung bình, ân, thuyền bạc dưới đêm trăng. Tì bà một khúc động nhân liên, tương tư hai mà bằng ai ký. Tiết trắng thúc giục người thượng tấn điên. Không biết thí chủ muốn hỏi cái gì? Hàn Kỳ trả lời, hỏi bản thân, hỏi tự thân tu thiện có thể bình an. Phàm là đừng quá mức so đo, nếu không bởi vì nhỏ mất lớn. Chu Minh Hàm cảm thấy căng thẳng, vội hỏi, gần đây sẽ có tai họa sao? Phương Trượng thần bí lắc lắc đầu nói, thiên cơ bất khả lậu. Lăn mẹ ngươi, Chu Minh Hàm mặt đều tái rồi. Hàn Kỳ cũng là cảm thấy căng thẳng, ấn đời trước phát triển hắn sang năm phải chết, chẳng lẽ thật sự thay đổi không được sao? Không có khả năng a, rõ ràng rất nhiều sự đều thay đổi. Nhưng vừa nghĩ tới Hàn Quốc Văn cả đời này vẫn là gãy chân lại có chút lo lắng. Có lẽ việc nhỏ có thể biến đổi đại thế không thay? Thật là như thế nào phá giải đâu? Hàn Kỳ hỏi, nhiều làm việc thiện, được rồi. Hàn Kỳ cảm thấy mặt hắn cũng muốn tái rồi. Chu Minh Hàm vội hỏi, tiền nếu hỏi nhân duyên đâu? Hỏi mặt khác đâu? Hắn sẽ có hậu đại sao? Đây là mấu chốt a, Hàn Kỳ hắn ngàn vạn không thể cùng nữ nhân kết hôn a. Phương Trượng kỳ quái phiêu hai người liếc mắt một cái, tiếp tục mở miệng nói, hỏi nhân duyên, không mỹ thê, hỏi con nối dòng, sinh nữ. Chu Minh Hàm thật cao hứng. Không có vợ là tốt rồi. Y không tin hắn liên một cái xú nữ đều tán không được. Hơn nữa không mỹ phụ thuyết minh có thể là mỹ nam a, nghĩ vậy không từ trong lòng mừng thầm. Nhưng tái vừa nghĩ tới sinh nữ, mặt đen, như thế nào sẽ còn có một cái nữ nhi? Xong, xem ra Hàn Kỳ tương lai sẽ thích một cái xú nữ. Hàn Kỳ khóe miệng run rẩy, nói, cái này cũng không cần hỏi. Phương Trượng gật gật đầu, lại hỏi Chu Minh Hàm, vị này Chu thí chủ muốn hay không đoán xăm. Hàn Kỳ cũng quay đầu nhìn về phía y, Chu Minh Hàm có chút xấu hổ, kiên trì đem thẻ đưa qua đi, cứng ngắc nói, hỏi nhân duyên. Hàn Kỳ hắc tuyến, Phương Trượng tiếp nhận thẻ vừa thấy, vẫn cứ là trước ân một tiếng, sau đó nói, kiếp trước bởi vì nhân quả, hỏi nhân duyên làm việc tốt thường gian nan. Có ý tứ gì, ngàn dặm hành trình bắt đầu từ chân thật, Chu Minh Hàm không lời gì để nói. Này đều cái gì vậy? Phương Trượng lại nói tiếp đi, bất quá thí chủ sự nghiệp thực hảo, tuy rằng sang năm sẽ có khó khăn, nhưng ngày sau nhất định có thể càng tốt hơn, ta chỉ hỏi nhân duyên. Phương Trượng nhìn y một cái, lại nhìn nhìn Hàn Kỳ, im miệng cái gì cũng không nói. Chu Minh Hàm khó thở, kéo Hàn Kỳ bước đi. Giải đây là cái gì thè? Cùng không giải được, quả nhiên không thể tin. Hàn Kỳ đảo cảm thấy chuẩn, hắn có dự cảm sang cuối năm chính là hắn một cái kiếp. Có lẽ hắn sẽ như trước nhất thế chết, có lẽ hắn còn có thể sống được. Phương Trượng nhìn bọn họ rời đi, không khỏi lắc lắc đầu. Thiên ý a thiên ý, Vi Sơn mặc dù không cao đại, nhưng phong cảnh lại phá lệ tú lệ. Chu Minh Hàm lôi kéo Hàn Kỳ tại trên núi dạo qua một vòng. Rất có hưng chí cùng hắn giảng giải các cảnh điểm lai lịch. Này cây là ai trồng? Tia tảng đá tên có cái gì lai lịch? Y đều nói đạo lý rõ ràng. Hàn Kỳ lần đầu tiên biết Chu Minh Hàm trừ bỏ xí nghiệp báo biểu ở ngoài còn biết nhiều như vậy đồ vật. Không khỏi cũng hứng khởi du ngoạn. Dù sao là cuối tuần, không có gì sự, hai người cho tới chưa trở lại chân núi đã thành chiều muộn. Chu Minh Hàm đề nghị hắn tại phụ cận nghỉ ngơi một chút. Ăn cơm chưa cái gì? Hàn Kỳ bò đi nửa ngày đã muốn mệt đến hai chân đau nhức. Tuy rằng hắn muốn hồi trường học nhưng bọn hắn hiện tại Đông Giao. Mà trường học lại tại đầu kia thành phố, qua lại thời gian quá dài. Cho nên cũng liền đồng ý, Vi Sơn Hồ biệt thự tọa lạc tại dưới Vi Sơn Tự. Bên cạnh Vi Sơn Hồ, nơi này dựa vào dòng sông thật sự là cái thích hợp cư trú địa phương. Cho nên chính phủ bán đấu giá khối đất, Chu Minh Hàm không chút do dự liền mua, sau đó ở trong này xây biệt thự. Bởi vì nơi đây phong cảnh tú lệ, cảnh sắc hợp lòng người, biệt thự đã bị không ít người giàu xin mua. Mà ngay cả Chu Minh Hàm cũng có chút tâm ngứa, tuy rằng chỗ làm việc càng về Tây Khu một ít, còn là sai Diệp Cẩn đem phần tốt nhất cho mình. Đến biệt thự Hàn Kỳ đã muốn mệt chết đi, tìm gian phòng rồi ngã xuống liền ngủ. Chu Minh Hàm đem tủ lạnh mở ra chuyển phát hiện y cái gì cũng sẽ không làm. Cuối cùng quyết định rán trứng, vì thế liền ngẩng đầu hỏi Hàn Kỳ, buổi chiều ăn trứng thế nào? Kết quả không ai trả lời. Chu Minh Hàm kỳ quái tìm một vòng mới tại một gian khách phòng tìm được người. Bất quá tìm được khi Hàn Kỳ đã muốn ngủ, lông mi dài một ít tóc mềm mềm ghé vào trên trán. Có chút mồ hôi, ngủ còn cau mày, có vẻ có chút tính trẻ con. Chu Minh Hàm nghĩ đến hắn còn chưa đủ 18 tuổi. Không khỏi cười cười, không nghĩ tới y thích thượng một học sinh so với chính mình nhỏ gần 10 tuổi. Chính là biết làm sao đâu, thích chính là thích, không đổi được, bỏ không xong, chờ đi, Chu Minh Hàm âm thầm nghĩ, chờ hắn trưởng thành, chờ hắn thành niên, Hàn Kỳ vẫn mặc bộ Âu phục sinh nhật yến hội hôm qua. Ban đầu thằng tắp văn hiện tại có chút nếp uốn, lại cuộn đến cả người lộ ra một cỗ biếng nhác cấm dục hương vị. Chu Minh Hàm tuy rằng nhìn tâm động nhưng tốt xấu còn biết kiềm chế. Y ngẫm lại cảm thấy Hàn Kỳ như vậy ngủ khẳng định không thoải mái. Vì thế đi qua đi nhẹ nhàng chậm chạp cởi bỏ nút thắt tây trang. Sau đó nhẹ nhàng đem hắn trên thân kéo vào trong ngực. Muốn giúp hắn đem tây trang thoát ra. Đúng lúc này, Hàn Kỳ lại cảnh giác bừng tỉnh. Sau đó liền một phen đẩy y ra. Vẻ mặt đề phòng nhìn về phía y. Chu Minh Hàm tay cứng ngắc giơ trên không trung. Thần sắc xấu hổ, Hàn Kỳ lớn tiếng hỏi, ngươi làm gì? Chu Minh Hàm cảm thấy hết sức ủy khuất, rõ ràng cái gì cũng chưa làm lại bị coi như lang nhất dạng đề phòng. Y có chút xấu hổ nói, ta xem ngươi xuyên quần áo ngủ không thoải mái, muốn giúp ngươi thoát ra ngủ tiếp, phải không? Hàn Kỳ hồ nghi hỏi, Chu Minh Hàm cứng ngắc gật gật đầu, Hàn Kỳ nhẹ nhàng thở ra, sau nói, không cần, ta không mệt nhọc, Chu Minh Hàm khuyên nhủ, mệt vẫn là ngủ sẽ đi, không cần cậy mạnh, Hàn Kỳ cảnh giác nhìn hắn một cái nói, không cần, Chu Minh Hàm cảm thấy chính mình thực vô tội, vì thế cũng không bắt buộc, nói, tốt lắm, ngươi đi trên ghế salon tọa một hồi, ta ra đằng sau, Hàn Kỳ gật gật đầu, ngoan ngoãn đến trên ghế salon ngồi, vì thế chờ Chu Minh Hàm đối với máy tính làm việc xong. Hàn Kỳ đã lăn tại trên ghế salon ngủ, cách chương.